Chương 483, kiểm kê chiến lợi phẩm. Nay cực phẩm tiên ngọc có thể dùng tới làm thuốc, có thể dùng tới luyện đan, còn có thể dùng để luyện khí, lại càng là có thể dùng tới bày trận, công dụng mấy vị rộng khắp, hơn nữa tầm quan trọng gần như không thể thay thế. Liền ngay cả lấy Lục gia bây giờ thanh thế, gia tộc cất trong kho bên trong cực phẩm tiên ngọc cũng chính là ngàn khối, thời gian rất lâu mới có chỗ tăng trưởng, này còn là bởi vì ảnh ngọc quảng trường cùng mấy chỗ tiên ngọc mạch khoáng mới có như vậy thu hoạch. Ra mấy trăm khối cực phẩm tiên ngọc ra, thượng phẩm tiên ngọc, trung phẩm cùng hạ phẩm tiên ngọc lại càng là vô số kể, bất quá những cái này đã không thể nhập Lục Vũ mắt, hơn nữa chỗ không gian cũng khá lớn, hắn cũng liền không để ý đến, cũng không lấy ra. Trừ đó ra, chính là rất nhiều bình bình lo lo, những vật này trong đó có rất lớn một bộ phận, Lục Vũ đều biết, thế nhưng đồng thời cũng là những mày, bởi vì những vật này cũng không phải cái gì đứng đắn đồ vật, trong đó hơn phân nửa là độc dược, còn có non nửa thì là các loại dâm tà hoặc là âm độc tà đạo chi vật. Đang ngồi mọi người tự nhiên đối với những vật này không có hứng thú, bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì phân ra Lục Vũ chiến lợi phẩm, lúc trước là ý định tới thương lượng một chút tương lai tình thế, hiện tại cũng chính là ôm nhìn mơ y la y tứ. Phổ thông tu sĩ đạt được bảo vật như vậy tự nhiên là che giấu, sợ bị người biết mình cái gì bảo vật, thế nhưng tại Lục Vũ nơi này lại không có cái này tất yếu. Bất kể là cái gì bảo vật, cho dù là bị người thấy được, hắn cũng không lo lắng sẽ bị người ngấp nghé, đây là một loại lực lượng. Theo Lục Vũ lấy ra đồ vật càng ngày càng nhiều, có rất nhiều thứ Lục Vũ cũng nhìn không ra là cái gì. Đỗ Huyền Thành bỗng nhiên sau lưng một chiều, đem một cái hắc sắc tượng đá cầm trong tay, cười nói, vậy mà lại ở chỗ này mà thấy được loại vật này, thế nhưng là rất thưa thớt, kia tượng đá Lục Vũ nhận không ra là vật gì. Hơn nữa tượng đá điêu khắc hình dáng tướng mạo 10 phần dữ tợn, mặc dù là thân thể, lại là đầu sói, hơn nữa sinh ra bất tí, quái dị vô cùng. Đây là vật gì? Lâm Cửu Phong cùng Tạ Trường Minh còn rất là hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Đỗ Huyền Thành cũng không giấu giếm, nói thẳng, đây là thượng cổ tiên dân nhóm dùng để tế tự tượng đá, về sau bị thần đạo tu sĩ lấy thần đạo pháp lực luyện chế, liền biến thành một loại vô cùng lợi hại thủ đoạn công kích, chỉ là loại vật này trừ phi thần đạo tu sĩ, chúng ta lại là vô pháp sử dụng, nếu là cưỡng ép luyện hóa, rất có thể sẽ bị trong đó thần lực phản phệ, vậy không ổn, rốt cuộc kia hoàn toàn cùng chúng ta không phải là một cái tu luyện thể hệ. Chỉ là loại vật này quá mức thưa thớt, cực ít có vật dụng thực tế tại thời gian truyền lưu. Đều là ghi lại tại trong điển tịch, Lao Phu cũng là đệ nhất thấy Lục Vũ hơi hơi tức cười, sau đó đông nhiên nghĩ đến lấy được về La Thiên Ba Tà tin tức, nhân tiện nói, La Thiên Ba Tà này lúc trước ta còn tưởng rằng là ma vực tu sĩ, thế nhưng về sau khi giao thủ, mới phát hiện, vô luận là công pháp hay là tính tình đều cùng ma tu lại khác nhau rất lớn. Về sau mới biết được ba người này vậy mà không phải là ma tu, mà là từ một cái gọi hoang vũ đại thế giới địa phương. Đoán chừng hoang vũ đại thế giới đó tại thượng cổ thời điểm hẳn là có thần đạo tu sĩ truyền thừa, mà La Thiên Ba Tà này huynh đệ công pháp tu luyện rất có thể chính là từ thần đạo công pháp bên trong diễn biến mà đến. Ở đây chỉ có Lục Vũ cùng La Thiên Ba Tà giao thủ qua, cho nên tự nhiên hắn tối có quyền lên tiếng, thời điểm này Lục Vũ nói như vậy, mọi người cũng đều đồng ý suy đoán của hắn. Ra những cái này vật ly kỳ cổ quái ra, chính là pháp bảo tài liệu, những vật này lại là cho mọi người không ít kinh hỉ. Đương nhiên, không phải nói những cái này pháp bảo bên trong có gì đặc biệt hơn người pháp bảo, mà là những cái này pháp bảo rõ ràng đều là một cái khác đại sư tỷ tu luyện giới phong cách, trong đó có rất nhiều đặc biệt luyện chế thủ pháp cùng cấu tứ lối suy nghĩ, lại là cho mọi người ở đây không nhỏ dẫn dắt, nhất là Lâm gia lão tổ Lâm Cửu Phong, thấy cái mình thích là thèm, rất là cầm lấy vài món bất quá là pháp khí cấp đồ vật nghiên cứu không ngừng. Lục Vũ đối với mấy cái này pháp khí pháp bảo tự nhiên hứng thú không lớn, La Thiên Ba Tà hai huynh đệ chết vừa trốn. Gia La Cường kia kiện vô ác đỉnh bị Lục Vũ đánh linh tính đại mất nhi giữ hạ xuống ra, nó đó của hắn đem thị huyết kiếm đã bị La Quảng mang đi, Thiên La Tán thì tại tự bạo bên trong hoàn toàn hủy đi, tự nhiên cũng liền không có bảo vật gì để cho hắn cảm thấy hứng thú. Vô ác đỉnh tuy còn có thể chữa trị, thế nhưng Lục Vũ đối với món bảo vật này giác quan vô cùng không tốt, cho nên cũng không có ý định lưu ở trong tay, tương lai có lẽ sẽ thỉnh luyện khí đại sư trọng luyện một bên, ban cho đệ tử hoặc là lưu cho gia tộc tu sĩ sử dụng. Ngược lại là những tài liệu kia ca cờ loa y đồ vật, rất được hắn niềm vui, tuy trong đó chỉ vẹn vẹn có một phần là linh dược, thế nhưng đối với mặt khác một bộ phận tài liệu, Lục Vũ hay là làm của riêng. Có lẽ là trước một đời đã thành thói quen, Lục Vũ đối với tài liệu loại bảo vật trời sinh liền có một loại bắt được đam mê, dù cho chính mình không dùng được, hắn cũng phải thu vào tự mình cất trong kho bên trong, sau đó thỉnh thoảng lấy ra nhìn xem, hoặc là suy nghĩ một chút làm sao có thể đủ vật được, chỉ là như vậy đã để cho hắn đủ hài lòng. Duy chỉ có để cho Lục Vũ có chút đáng tiếc chính là La Cường tự bạo, hắn nhận chữ vật tử cũng biến mất, mà La Quảng thoát đi, coi như là cho Lục gia để lại một cái thai hoàng ẩm. Đồng nhiên, Lục Vũ lại nhớ ra cái gì đó, mục quang lóe lên, trong tay nhất thời thêm một con tử sắc bảo túi, chỉ có non nửa cái cỡ lòng bàn tay, 10 phần tinh xảo, hơn nữa bảo quang mơ hồ, hiển lộ 10 phần bất phàm. Loại này bảo túi đang tu luyện giới là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì loại này bảo túi luyện chế cực kỳ không dễ, so với cực hạn cấp bậc nhẫn chữ vật tử còn khó hơn lấy luyện chế, số lượng cũng càng thêm thưa thớt. Vật ấy tuy cùng túi chữ vật nhẫn chữ vật tử đồng dạng đều có chữ vật công năng, thế nhưng khác biệt lớn nhất lại là, túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật tử bên trong chỉ có thể gửi tử vật, thế nhưng loại này bảo trong túi lại có thể gửi vật sống, là một cái như vậy khác nhau, để cho nó giá trị vô hạn bay vụt. Mà có thế so với y bảo túi tốt hơn, cũng chính là những cái kia loại không gian trang bị, ví dụ như Lục Vũ đưa cho Cơ Thanh Nhược kia kiện không gian pháp bảo, bên trong chính là một cái cỡ nhỏ gieo trồng không gian. Thế nhưng loại này không gian pháp bảo lại càng chân quý càng rất hiếm, toàn bộ thiên đô đều chưa hẳn có thể tìm đến một kiện. So sánh với, loại này bảo túi mới là càng thực dụng, cũng càng thường thấy một ít. Đây là Lục Vũ từ trên người La Cường lấy được một kiện khác chiến lợi phẩm, thứ này lại không có thu vào nhẫn chữ vật tử bên trong, mà là treo ở La Cường bên hông, hiển nhiên vật ấy cũng là tương đối trọng yếu đồ vật. Lúc trước Lục Vũ còn đã quên thứ này tồn tại, hiện tại mới chợt nhớ tới, lúc này mới lấy ra xem xét. Rốt cuộc có thể được hắn tùy thân mang theo, thời điểm chiến đấu rồi lại vô dụng, hiển nhiên hẳn là loại nào đó trọng yếu đồ vật. Lúc này mọi người cũng đều chú ý tới cái này tử sắc bảo túi, đều rất là ngạc nhiên. Tuy từ bên ngoài nhìn không ra bên trong đến cùng phải hay không có đồ vật gì, nhưng nhìn bảo túi lớn nhỏ cùng chất liệu, liền có thể phán đoán cho ra, thứ này không gian bên trong cũng cùng lắm thì. Nhanh, nhìn xem bên trong đến cùng là vật gì, mọi người đối với cái này bảo trong túi cất giấu vật gì đều rất cảm thấy hứng thú. Thích thú nhau nhau thúc giục. Lục Vũ ha ha cười cười, bất quá này Niêm Phong cũng vô cùng lợi hại, đành phải giao cho Lục Thái Thương phá giải. Rất nhanh, cấm chế bị phá giải khai mở, Lục Thái Thương liền đem bảo túi mở ra. Veo một tiếng, cơ hồ là bảo túi mở ra trong chớp mắt, mọi người chỉ thấy một đạo hắc ảnh bắn ra, tốc độ cực nhanh, liền Lục Vũ bực này tu vi người cũng không có thể thấy rõ đến cùng là vật gì. May mà mọi người biết này bảo trong túi có thể chuyên trở vật sống. Cho nên mặc dù không có nghĩ tới trong này sẽ có cái gì có thể đủ uy hiếp được đồ đạc của bọn hắn, nhưng là đều thần sắc chăm chú, vừa nhìn thấy có cái gì xuống tới, dù cho đối với bọn họ không có cái gì uy hiếp, cũng đều trong chớp mắt đề phòng. Đỗ Huyền Thành trực tiếp khẽ vươn tay, một đạo chân nguyên trong chớp mắt bay ra, hóa thành một đạo màn hào quang liền hướng lấy kia bắn ra đổ vật bao phủ mà đi. Bóng đen tốc độ cực nhanh, phản ứng cũng dị thường nhanh chóng, cảm giác được nguy hiểm, lập tức muốn bỏ chạy, chỉ là còn không đợi hắn nhảy ra, Đỗ Huyền Thành chân nguyên liền đem hắn bao phủ ở trong, mảy may chưa cho hắn cơ hội chạy trốn. Đến lúc này, mọi người mới rốt cục thấy rõ bóng đen này là vật gì. Thứ này hình thể không lớn, hiện tại xem ra bất quá cỡ lòng bàn tay, giống nhau hổ, nhưng bởi vì hình thể quá nhỏ, thoạt nhìn vừa giống như mèo, nếu không phải nó nhe răng nhếch miệng thì lộ ra sắc bén hàm răng cùng trên người kia rõ ràng nồng đậm mạnh mẽ khí tức, rất có thể đã bị ngộ nhận là mèo. Bất quá khi mọi người xem lại tỉ mỉ một chút thời điểm, lại xác định thứ này tuyệt đối không phải là mèo, nhưng là không phải là hổ. Hai cái đồng tử ưu lam, móng tay sắc bén, trên lưng có tông, bộ lông hắc bạch giao nhau. Lúc này đang tại Đỗ Huyền Thành chân nguyên cái lồng khí bên trong dương nhanh múa vướt bốn phía xung đột, y đổ rời đi lồng giam. Ánh mắt mọi người kinh dị, đánh giá cẩn thận lấy này dị thú. Nếu là đại một chút, mọi người sẽ cho rằng là một cái bạch hổ. Nhưng này hình thể cũng liền một cái cỡ lòng bàn tay, hơn nữa thân hình có linh hoạt như thế, cho dù là hổ con cũng làm không được trình độ như vậy. Hình thể cũng sẽ không như vậy tiểu. Lục Vũ thì là nhéo càng mong, vẻ mặt vẻ trầm tư, thứ này hắn không nhận ra, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng không có gặp qua loại vật này, thế nhưng vẹn vẹn đoán được đây còn là ấu thú răng rớp, hắn cũng có thể thấy được, này ấu thú khẳng định lai lịch bất phàm, thật muốn tính toán ra, này dị thú cho cảm giác của hắn tựa hồ so với cái khác đồ đạc sở hữu thêm một chỗ còn muốn chân quý. Lúc này, đông nhiên Đỗ Huyền Thành phát ra một tiếng kinh nghi âm thanh âm. Vẫy tay một cái liền đem bọc lấy này thú con chân nguyên cái lồng khí chiêu đến trước mặt mình, sau đó đánh giá cẩn thận lên. Này thú con bị giam tại bảo trong túi cũng không biết đã bao lâu, đã sớm đói bụng khó nhịn, trước kia thường cách một đoạn thời gian còn có các loại đồ ăn đưa vào, tuy cũng không phải thích ăn đồ vật, thế nhưng cũng không đói chết. Lần này thật vất vả này bảo túi mở ra, hắn lại ngửi được bên ngoài có đồ ăn khí tức, nhất thời liền nhịn không được, vọt ra. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, mắt thấy cái ăn muốn đến bên miệng. Đồng nhiên đã bị một cái đồ vật cho bao lại, sau đó mặc hắn như thế nào nỗ lực, cũng không cách nào chạm đến kia gần ngay trước mắt đồ ăn, điều này làm cho hắn dị thường táo bạo, phát ra từng tiếng non nớt rồi lại ẩn chứa tức giận tiếng gầm. Chỉ là này vẫn chưa xong, tuy trước mắt cái ăn nhất thời ăn không được, thế nhưng tổng còn có chút hy vọng, thế nhưng là chỉ chuyển mắt, liền trước mắt đồ ăn cũng không có, ngược lại thay đổi một cái lao đầu gương mặt, điều này làm cho nó càng thêm tức giận. Tiểu móng vuốt tuy không lớn, nhưng lại sắc bén dị thường, tại Đỗ Huyền Thành chế tạo chân nguyên cái lồng khí trên kéo ra từng đạo bạch sắc vết cắt, phảng phất nháy mắt sau đó muốn đem khí này cháo cho mở ra.